Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 304, đệ 304 trang. Phù Xuyên quay mặt đi. Tiếp tục ăn, nửa ngày mới chậm gì gì nói. Muốn ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn ở 1-7 tầng gian bố trí bóp méo trên tường trận pháp. Hoặc là có cùng ta như vậy trình tự gen xúc tua hoặc là thật thể ánh sáng cự ly xa thao tác. Hoặc là chính mình bản thân chính là ở chạy tới chạy lui. Nếu là người trước, đã có như vậy cường trận pháp thủ đoạn, lại có thể cự ly xa thao tác trận pháp, còn không bại lộ, lại người này đã không cần mạo hiểm mượn Ngụy Nhiên tay công lược tích phân. Chính mình liền có thể kéo giết đến rất nhiều thí sinh lấy tích phân, phàm là nàng chính mình có. Như vậy trận pháp năng lực cũng chưa Ngụy Nhiên chuyện gì, kia người này tất nhiên thuộc về chạy tới chạy lui người. Hơn nữa một chút đều không kỳ quái. Nhưng nếu thuộc về bên ngoài thượng mấy người kia, tỉ như Lý Thương bọn họ, bởi vì bên người người nhiều, chính mình lại cường đại, bọn họ hoạt động quỹ đạo là tương đối cố định, hoặc là bị đuổi giết, rồi sau đó ở một chỗ chết khiêng kích đấu, hoặc là thủ vững đầy đất, vây công tội phạm. Sẽ không như vậy tán loạn bôn đào, cho nên ta suy đoán người này thân phận nhất định không thuộc. Về cường đại thấy được một loại, nhưng cũng không thể một đống đi theo chạy. Rốt cuộc muốn một người trộm lộng trận pháp đại khái xuất thuộc về đệ tam đệ tứ thê đội thí sinh. Thực lực cùng tình cảnh tương đối thích hợp, cũng không chớp mắt, bất quá. Sẽ cùng tạ ý viễn hợp tác còn không sợ bị hắc ăn hắc. Thả dám một mình đi theo Ngụy Nhiên đàm phán. Đầu tiên tự thân không sợ bị này đắn đo người nhà. Tiếp theo không sợ bị Ngụy Nhiên trực tiếp giết. Hẳn là cũng là có nhất định bối cảnh cùng thực lực. Nhưng phía trước cũng nói, người này đối ngoại ngụy trang là đệ tam đệ tứ thê đội. Kia tạ ý viễn cùng chi hợp tác tiền đề chính là sớm biết người sau thực lực xưa nay không quen biết. Ở khảo thí chung liền quyết định hợp tác. Ta không cảm thấy đây là hai bên sẽ làm lựa chọn. Các ngươi đại khái suất đã sớm, thậm chí từ nhỏ liền nhận thức, khuyết bạch mạch lúc này vẫn là chấn định. Nếu như thế, ngươi liền xác định người này rất có thể ở tứ đại quý tộc. Kia như thế nào xác định là ta? Phù Xuyên tiếp tục ăn dưa hấu, cùng tán gẫu dường như, nói, lúc ban đầu có được bản đồ 10 cái người khẳng định có tạ ý viễn. Hắn cũng là tứ đại quý tộc xuất thân. Người này hiển nhiên cùng chung bản đồ tin tức. Người này cẩn thận, ái tính kế, sẽ ngụy trang, đối ích lợi tính đến thực thấu. Thả không có nắm chắc sự cũng sẽ không làm. Ta suy đoán hắn sẽ không lựa chọn một cái không còn nữa giải khu vực nội thả thoát ly khống chế. Nhân viên tiến hành hợp tác, nếu cùng tồn tại tứ đại quý tộc bên trong, lại có nhất định xuất thân địa vị, hắn đắn đo không được. Kia người này 89/10 là che giấu thực lực con vợ lẽ, nếu phản bội. Hắn liền có thể lập tức lui một bước cùng nên gia tộc con vợ cả một mạch hợp tác. Lựa chọn bại lộ này tin tức thả hỗ trợ chèn ép. Đây là hắn tự tin, bất quá này cũng chỉ là một loại thiên hướng suy đoán. Chân chính làm ta xác định là ngươi chính là bảng xếp hạng thượng tích phân tin tức, khuyết bạch. Mạch lúc này cười, tích phân, ta khống chế. Ở ngẫu nhiên cùng một ít thí sinh trà trộn đánh tội phạm thời điểm, ta cũng cố ý gia tăng rồi một chút tích phân. Bằng không tích phân hoàn toàn bất động liền có vẻ rất kỳ quái, rốt cuộc ta lại không phải ngươi như. Vậy hắc mã, có thể lựa chọn che giấu tích phân. Cuối cùng mới bùng nổ, ngươi không có khả năng tại đây một khối phát hiện ta sơ hở, nhưng bỗng nhiên hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì. Cười không nổi, buột miệng thốt ra. Tầng thứ hai hỗn chiến thời điểm, ta, tạ ý viễn còn có ngươi đều ở đây. Ngươi đã tỏa định tạ ý viễn, xác định hắn cùng một người khác tổ đội. Thông qua hắn sát tội phạm tần suất cùng tích phân tiến tới phán đoán một người khác sẽ bắt được. Tích phân, bởi vì chúng ta có thể khống chế chính mình được đến tích phân. Lại không cách nào che giấu tổ đội được đến tích phân. Vô pháp che giấu vốn dĩ cũng đã có sàng chọn phạm vi. Sau đó phát hiện ta tích phân gia tăng cùng hắn sát tội phạm tần suất cơ bản nhất trí. Tỏa định ta sau, lại chỗ sâu trong quan sát, cuối cùng xác định là ta, cuối cùng một câu không phải hỏi lại, mà là khẳng định, cuối cùng còn bỏ thêm một câu. Cẩn thận mấy cũng có sai sót, Phù Xuyên đã ăn một nửa dưa hấu. Nghe vậy thần sắc hơi diệu, đảo cũng không có như vậy mật, nhớ rõ ta cấp Hoàng Diễm. Làm hắn hỗ trợ phóng Minh Tưởng tiểu nhân ngẫu nhiên đi. Kỳ thật nó bên trong còn có mini camera, có năng lượng mạch là cảm ứng trang bị tội phạm nhóm bị thả ra sau. Liền cùng máy ủi đất giống nhau xua đuổi thí sinh, đi ngang qua thời điểm. Nó ký lục hạ mọi người đại khái mạch lạc đồ, truyền tới ta nơi này. Mặc kệ những người này sau lại đã chết nhiều ít, sống sót người hẳn là ít nhất ở trong đó. Sau lại ta so đúng rồi hạ, di độc không có ngươi, bởi vì ngay lúc đó ngươi căn bản sẽ không sợ bị tội phạm công kích. Ngươi cùng Ngụy Nhiên là một đám, có thể bình yên bố trí trận pháp, tự nhiên không cần đi theo bọn họ cùng nhau đào vong. Cho nên này đó cảm ứng bên trong không có ngươi, khuyết bạch mạch biểu tình cứng lại rồi. Mà bên kia mọi người chính bừng tỉnh đại ngộ. Di độc Hoàng Diễm ở bừng tỉnh đại ngộ sau, người như vậy nghiêm trang giải thích, cùng thật sự dường như, còn không quên bổ toàn cho ta nội gian nhân thiết. Ta cảm ơn ngươi Nga, dù sao khuyết bạch mạch là hết chỗ nói rồi. Cuối cùng cười khổ, hành đi, tính ta nhận, về sau giao cái bằng hữu. Ta thích cùng người thông minh làm bằng hữu, Phù Xuyên lưỡi căn đỉnh hạ răng hàm sau. Mỉm cười, là gánh vác áp lực đi, khuyết bạch mạch nheo lại mắt. Biết nàng xem thấu chính mình tính kế. Mỉm cười nói, tình cảnh đều không ổn. Hà tất đâu, không bằng liên thủ, hắn chú định vô pháp cùng tạ ý viễn người như vậy lâu dài hợp tác. Bởi vì lẫn nhau tình cảnh không giống nhau, phàm là hắn lần này công thành tựu không cần để ý khuyết. Bạch ca dòng chính bên kia mang đến áp lực. Nhưng hắn thất bại, kế tiếp tình cảnh rất khó, không cần. Ta có một cái cô. Trời sập, nàng đỉnh, nhìn nàng này phó ôm đến đùi sắc mặt. Hồn nhiên không có bọn họ tứ đại quý tộc trong lòng biết rõ ràng nhận chi tạ tư ý người như vậy. Bởi vì quá vãng tao ngộ, đối tạ thị bên trong trí thân đều gần như vô tình. Căn bản là không có khả năng che chở tạ khắc lệ. Nàng chỉ là một viên quân cờ thế nhưng cho rằng chính mình sẽ được đến che chở sao? Khuyết bạch ca bị chọc cười. Phải không? Ta đầy rửa mắt mong chờ. Hy vọng ngươi có thể tồn tại đến khai giảng ngày đó. Như vậy, hắn lời này nói xong. Liền nhìn đến nào đó đại gia tộc ngươi. Thậm chí liền Trần hai nhà người đều lại đây, chưa chắc sẽ động thủ, nhưng an ủi một chút. Cấp chút áp lực không phải việc khó, thú vị chính là tạ gia không nhúc nhích mới là lớn nhất áp bách, ý nghĩa tạ gia không nhúng tay. Hết chương.